Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1436, cãi nhau, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa nhóc liền lẹo đẽo theo sau, cùng ra đồng làm việc. Phải nói là, bây giờ trẻ con thật sự là nhiều. Ở nhà cứ ồn ào. Mẹ ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quen sao? Chuyện này bình thường mà. Đợi đến lúc đại đàn, nhị đàn kết hôn, rồi sinh con, lúc đó mới gọi là náo nhiệt. Thẩm Nghiên cười nói, ừ, con cái lớn nhanh thật đấy. Tóc mẹ với bố con cũng bạc nhiều rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, chúng ta đều già rồi. Sau này không biết có thể thường xuyên đến Bắc Kinh nữa không? Cảm thấy tuổi càng cao, sức khỏe càng kém, mẹ đừng lo. Đến lúc đó có thể đi máy bay. Biết đâu đến lúc đó mẹ đi máy bay đến đây chỉ mất mấy tiếng là đến nơi. Cũng không cần phải vất vả như vậy. Ôi chao, chuyện này mẹ không dám nghĩ đâu. Mẹ nghe nói vé máy bay đắt lắm, lại còn bay trên trời nữa. Mẹ không dám đâu. Mẹ còn chưa chơi đủ trên mặt đất, lại bảo mẹ lên trời. Mẹ vẫn còn sợ chết. Lúc này mẹ Thẩm vừa nói câu này xong, mấy đứa nhỏ vừa hay nghe thấy, liền tò mò nhìn bà. Bà nội, lên trời gì à? Bà nội nói đi máy bay đấy. Bà không dám đi đâu. Đợi đến lúc các cháu lớn lên, biết đâu kỹ thuật đã tiên tiến hơn, đến lúc đó là có thể đi. Tuế gật đầu, là cái máy bay bay trên trời đó à? Cháu từng thấy rồi. Lúc trước ở trong quân đội, các chú bộ đội có cái này, nhưng là máy bay nhỏ, tiếng ồn to lắm, ù, mấy đứa nhỏ đều rất tò mò về máy bay. Dù sao thì lúc này trong nước cũng chưa có mấy sân bay. Bắc Kinh tuy có sân bay cũng rất lớn, nhưng bình thường nếu không có nhu cầu đi máy bay thì cũng chẳng ai đến sân bay. Diệu thần kỳ lúc này, mấy đứa nhỏ nói đến chuyện này đều không khỏi ghen tị, nghe nói máy bay thật sự rất lớn, lại còn chở được rất nhiều người, sau đó là có thể bay lên trời. Ban đầu chỉ là Thẩm Nghiên và mẹ Thẩm nói chuyện phiếm. Kết quả mấy đứa nhỏ vừa đến, hiện trường lập tức trở nên ồn ào. Mỗi đứa một câu, nhiều người nói chuyện như vậy, mẹ Thẩm cảm thấy đầu óc choáng váng. Không được rồi, quen yên tĩnh rồi. Mấy đứa nhỏ này vừa ồn ào là đầu óc mẹ ong ong. Mẹ, chúng ta ra ngoài đi, để bọn trẻ ở nhà xem tivi. Được, đi, ra nhà bếp xem. Mấy đứa nhỏ này không chịu ngồi yên, nói là muốn giúp làm việc. Kết quả làm được một lúc là bỏ. Mẹ Thẩm bất lực lắc đầu, bà Thẩm thì vui vẻ. Lúc này đang chắp tay sau lưng đi dạo xem xét tình hình. Mẹ Thẩm vừa nhìn thấy dáng vẻ của ông xã, liền bật cười, tôi nói ông này, ông còn tưởng mình là trưởng thôn, đi tuần tra ruộng vườn sao? Hừ, tôi chỉ đi xem thôi thì làm sao? Còn nói gì mà trưởng thôn với chẳng trưởng thôn? Bà muốn nói công việc trước đây của tôi thì cứ nói thẳng. Sao cứ nói bóng gió vậy? Tôi nói bóng gió chỗ nào? Tôi chỉ muốn nói cái tính thích làm lãnh đạo của ông vẫn chưa sửa được. Tôi chỉ nói vậy thôi, cũng không cho người ta nói nữa sao? Nói, bà thích nói thì nói. Bà già này, thật là, còn bắt bẻ tôi nữa. Nói xong, bà Thẩm hậm hực bỏ đi, nhìn bóng lưng có vẻ vẫn còn đang giận. Thẩm Nghiên nhìn hai ông bà già rồi mà còn cãi nhau, cô không khỏi buồn cười. Mẹ cũng không biết dỗ dành ba con. Từ khi không làm trưởng thôn nữa, cuộc sống đúng là hơi buồn tẻ. Mẹ cứ để ông ấy thỏa mãn làm cái chức trưởng thôn đi. Ba con không cần mẹ dỗ dành, ông ấy tự biết tìm niềm vui cho mình. Con cứ yên tâm đi. Nhìn ông ấy bây giờ xem, có phải rất ra dáng không? Đúng là vậy, nhưng ba trước đây quen bận rộn rồi, bây giờ không có việc gì làm, chắc chắn sẽ buồn chán. Thẩm Nghiên đang nói đỡ cho ba Thẩm thì nghe thấy mẹ Thẩm lắc đầu. Cách chương.